Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 151 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà đứa bé áo đỏ đi rồi, đại đầu trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc. Thừa lúc mà Lưu Thiên Lâm vẫn còn chưa xuống đài, bèn hỏi nhỏ: "Vương gia, đứa nhỏ kia có quen biết ngài không vậy?" Trường Sinh biết rõ vì sao hắn hỏi, liền lắc đầu mà nói: "Ta không quen. Chẳng qua lúc rời đi nó đã gật đầu với ta, chỉ bởi vì vài lời ta nói trước đó hợp ý với nó mà thôi." "Không quen vương gia? Sao lúc nó đi còn nhắc Lưu Thiên Lâm không được quên ai đã giúp hắn có được linh phù chứ?" Đại đầu nhíu mày lại: "Lời đó chẳng phải rõ ràng là bảo hắn sau này phải nghe lời ngài sao?" Trường Sinh đáp khẽ: "Quả thực nó nhắc hắn phải nghe ta, nhưng ý không phải để báo ơn, mà là sợ hắn sau này tái phạm tật cũ. Trên đài vừa rồi, dù ta đã ra dấu rõ ràng, nhưng hắn vẫn cứ tách trứng vỏ sang giỏ khác để phòng bất trắc. Cái chút thói quen ấy không sửa, ắt lại vấp ngã mà thôi." Nói đến đây, Trường Sinh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Cái vị tiên nhân kia rõ ràng biết chính ta đang ngầm chỉ điểm cho hắn, nhưng mà vẫn giao linh phù cho hắn. Nguyên do có hai. Một là vài quan điểm của ta cùng hắn thì có sự giống nhau. Hai là Lưu Thiên Lâm chịu nghe lời ta. Thiếu một trong hai số đó thì hắn chẳng được gì đâu." Nghe vậy thì mọi người im lặng, bởi vì lúc này Lưu Thiên Lâm đã rời Thái Cực Thạch Đài, đi thẳng tới trước mặt của Trường Sinh. Hắn vốn chỉ tham gia cho đủ, giờ chẳng ngờ thực sự lấy được một linh phù, cho nên lúc này sắc mặt vẫn còn căng thẳng xen lẫn sự mừng rỡ, dường như không thể tin nổi. Thấy hắn đến gần, Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, rồi quyết định không đứng dậy nghênh tiếp. Không đứng dậy vừa có lợi lại vừa có hại. Hại là dễ mang tiếng kiêu ngạo, coi công lao là của mình. Lợi là giữ nguyên thái độ trước sau, không vì hắn có được linh phù mà thay đổi cách đối đãi. Đồng thời cũng ngầm tỏ rõ với cả đại đầu và những người thân tín rằng, địa vị bên cạnh ta, chỉ bốn người các ngươi mới xứng đáng, chẳng ai có thể sánh ngang được. Không phải Hoàng Tứ Lang, cũng chẳng phải là Lưu Thiên Lâm. Lưu Thiên Lâm đến nơi, vội vàng chắp tay cảm tạ, tự nhận là đức mỏng tài hèn, được linh phù mà cảm thấy xấu hổ lắm. Lúc này thì Trường Sinh mới đứng lên, chỉ về chỗ ngồi cũ mời hắn trở lại, rồi mỉm cười chúc mừng, nói vài đôi ba câu khen ngợi, là làm việc chu đáo, xử sự thận trọng, xứng đáng có được linh phù. Lưu Thiên Lâm tự biết cái gọi là thận trọng ấy là ngầm trách hắn trước kia chưa hoàn toàn tin phục. Dù đã được gợi ý, nhưng vẫn muốn để lại đường lui. Hắn vốn định nhân cơ hội này bày tỏ quyết tâm, sau này sẽ tuyệt đối nghe theo Trường Sinh không còn nghi ngờ nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thôi. Một là sợ chính mình không giữ nổi lời hứa. Hai là trước mặt đồng liêu, nói thế nào cũng là tự thú là quy phục Trường Sinh, có thể bị coi là phản bội hoàng thượng. Hắn đành phải lặp lại lời cảm tạ, rồi về chỗ, nhận lấy sự chúc mừng của đồng đội. Với bọn họ thì linh phù này quả thực khó lường. Nay đã có trong tay, coi như có thể yên tâm về báo công với cả thiên tử rồi. Trường Sinh ngầm giúp hắn cũng là vì nguyên do này. Hắn và đại đầu bốn người quanh năm bôn ba bên ngoài, Còn hoàng thượng thì cần một người thân tín ở bên cạnh để giữ linh phù hộ thân, đó chính là lựa chọn hợp lý. Hơn nữa cả thiên hạ này đều biết rõ cái bùa do Trường Sinh giúp hắn có được, khi mà truyền đến tai hoàng thượng thì lòng kỳ nghị với Trường Sinh cũng sẽ vơi đi. Nếu thực sự có mưu phản, sao lại nâng đỡ một kẻ trung thành nhất với vua như vậy được? Mà khác hẳn với cả tâm tư an ủi của Trường Sinh, Đại Đầu và mấy người thân tín lại lạnh nhạt với cả việc Lưu Thiên Lâm lấy được bùa. Không phải là ghét cá nhân hắn, mà bởi vì trong mắt bọn họ, những kẻ thân cận với cả hoàng thượng đến đây ít nhiều đều mang theo ý giám sát, khiến họ vốn chẳng vừa lòng. Nhưng mà Trường Sinh thì lại khác. Dù là bị vua nghi kỵ, nhưng hắn vẫn chẳng hề rời lòng trung thành. Phần nhiều vì ơn tri ngộ, phần nữa là hiểu rõ nỗi khó xử của Đống Quân Vương. Xưa nay thì vua yếu thần mạnh là đại kỵ. Đại Đầu và các huynh đệ tuy đều là tướng triều đình, nhưng là tâm phúc của hắn. Nếu một ngày hắn hô một tiếng, họ chắc chắn sẽ theo đến cùng. Hắn không phản loạn chẳng phải vì không có sức, mà vì không có ý đó. Nhưng đời người mà, dễ thay lòng đổi dạ, dễ bị ngoại cảnh dẫn dắt. Hoàng thượng thừa biết Trường Sinh trung thành, song vẫn lo một ngày kia hắn đổi ý, khi ấy thì ngai vàng sẽ chẳng còn. Và chính vì nỗi lo ấy mà hoàng thượng mới nghi ngại. Và sự nghi ngại này tuy là dư thừa, nhưng lại là lẽ thường tình mà thôi. Chính nhờ có thể đặt vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, Trường Sinh mới chẳng thấy bất công. Đối với kẻ khác e rằng đã sớm oán hận, chỉ nhớ vua nghi kỵ mà quên mất báo ơn tri ngộ trước đó. Lúc này trong cung điện đã có rất nhiều người rời đi. Phần lớn là những kẻ thất bại ở trong vòng 7, hoặc đã thua từ trước mà còn lán lại. Người đời rất là thích xem náo nhiệt, nhưng một khi đã không còn tư cách tham dự, chỉ đứng nhìn người khác ăn lộc, thì họ cũng chẳng muốn ở lại thêm, thả đi cho khuất mắt. Ngay cả đến Âu Dương Truyền Phong thì cũng bỏ đi. Công Tôn Thừa Uy thì còn muốn giữ lại hắn, nhưng mà Long Hạo Thiên vốn đã bất mãn với việc hắn thất thố trước đó, chỉ đen mặt ngồi yên, không buồn can thiệp. Long Hạo Thiên giận cũng chẳng oan. Phải biết rằng Lưu Thiên Lâm là hộ vệ thân cận của hoàng thượng, là tuyệt đối tâm phúc. Âu Dương Truyền Phong lần này coi như đắc tội đến tận gốc. Sau này hắn còn mong nghe lời tốt đẹp gì nơi vua nữa sao? Trong mắt của Long Hạo Thiên thì Âu Dương Truyền Phong hành xử quá dại dột. Lại đi tranh một nắm cám rỗng, đoạt cái bọng rỗng, chẳng được lợi lộc gì, chỉ chuốc thù chuốc oán mà thôi. Không lâu sau đó thì khói đen lại bốc lên từ dưới thạch đài, báo hiệu một vị tiên nhân nữa từ địa phủ hiện thân. Chốc lát sau thì khói tan đi, trên đài hiện ra một vị hòa thượng đầu trọc, mặc áo vải xám, tầm khoảng 40 tuổi, vóc dáng trung bình hơi đẫy đà. Cái gì? Sao lại là một hòa thượng thế này? Đại Đầu kinh ngạc mà thốt. Đám đông bên ngoài ai cũng xôn xao. Ai nấy đều cho rằng chốn thánh địa tiên gia như là Côn Luân Tiên Cung này, dẫu có hòa thượng tham dự thì cũng chẳng nên có kẻ tu hành tới mức địa tiên như vậy. Đại Đầu hỏi Trường Sinh mà lại ngoái lại nhìn sang Thích Huyền Minh. Ê này, các ngươi tu hành xong không phải đều đã sang Tây Thiên hay sao? Sao lại chạy xuống âm phủ thế này? Thích Huyền Minh cũng kinh hãi không kém, mắt trừng trừng, mặt đầy hồ nghi. Trong ánh mắt nhìn kinh ngạc của mọi người, cái vị hòa thượng chắp tay mà niệm: Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng là Long Nguyên, tham kiến chư vị thí chủ. Dưới đài cũng có mấy vị tăng ni, thấy người này liền chắp tay đáp lễ, lòng sinh gần gũi. Long chữ đời ư? Thích Huyền Minh nghiêng đầu nghĩ ngợi. Vương gia có người thấy gì lạ không? Đại Đầu chun chun mũi. Trường Sinh ở gần đài cũng ngửi thấy. hình như không phải mùi trầm hương thì phải. Đúng nhỉ, sao lại cái mùi hôi hám như là mùi chó thế nhỉ? Đại đầu cau mặt lại. Thấy Thích Huyền Minh trừng mắt, hắn vội vàng cười cười. Đừng cáu, ngươi thử ngửi thử kỹ xem. Thích Huyền Minh bèn hít sâu rồi biến sắc mặt. Sao lại thế nhỉ? Đám đạo sĩ và tăng nhân thì quanh năm hương khói thờ phụng, thân thể thường phảng phất cái mùi trầm hương. Nhưng mà cái vị trung niên hòa thượng kia trên mình lại chẳng mang trầm hương, mà là một thứ khí tức rất là đặc trưng của loại thú, không tanh, không hôi, không nồng. Cũng chẳng khó ngửi nhưng mà tuyệt đối chẳng dễ chịu gì. Có khi nào lại là dị loại thành tinh không nhỉ? Đại đầu thì thào. Trường Sinh và Thích Huyền Minh đều không trả lời. Câu hỏi này chẳng ai dám khẳng định, bởi vì cho dù dị loại hóa thành người, vượt kiếp thành tiên thì cũng đầy đủ thất khiếu, bề ngoài không khác gì người thường. Đại đầu liền quay sang hỏi thẳng Thích Huyền Minh. Này, trong Phật môn các ngươi có hòa thượng dị loại không vậy? Có đó. Thích Huyền Minh gật đầu rồi lại lắc đầu. Nhưng hễ tỳ kheo tu thành chính quả đều được vãng sinh Tây Thiên Cực Lạc, chẳng khi nào xuống âm phủ cả. Bởi vì âm phủ xưa nay vốn do đạo gia quản, chẳng phải thuộc Phật môn của chúng ta. Cũng không hẳn đấy chứ. Ta nhớ Phật môn các ngươi là chẳng phải có Địa Tạng Vương Bồ Tát ở dưới kia hay sao? Hay là ông ta... Đại đầu giớn cổ mà hỏi. Thích Huyền Minh liếc hắn một cái đầy khinh miệt. Địa Tạng Vương Bồ Tát chứng quả Bồ Tát đã vượt khỏi sinh tử, không còn luân hồi, sao có thể là ngài được? Nhỉ, cũng đúng. Địa Tạng Vương hình như không phải dị loại. Đại đầu gật gù. Cái gì gọi là hình như vậy? Thích Huyền Minh cau mày lại. Trong khi mà hai người nói nhỏ, thì cái vị hòa thượng áo xám đã chắp tay đi về phía tây của Thái Cực Thạch Đài. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc truyền thụ linh phù có phép tắc. Theo lệ xưa thì trước tỷ võ, sau luận pháp. Nay xin mời các vị thí chủ thượng đài, mong chư vị nương tay, điểm đến là dừng. Lời vừa mới dứt, thì dưới đài tức thì có người tranh nhau lên, bởi đây là trận thứ 8 tranh linh phù rồi. Trong mắt nhiều kẻ thì vòng cuối cùng tất là khốc liệt nhất. Như vậy vòng này còn dễ thở, cơ hội sẽ lớn hơn. Dương Khai liếc mắt nhìn Trường Sinh, thấy hắn thản nhiên chẳng động, liền yên tâm ngồi quan chiến. Nhưng mà không phải trận nào cũng kịch liệt hấp dẫn. Trận này thì đánh đấm đúng mực, chẳng có khí thế gì cả. Hòa thượng áo xám đã dặn rằng là điểm đến là dừng. Thế là những kẻ vốn muốn kéo dài thời gian có cớ hợp lý. Còn kẻ vô định hạ thủ tàn nhẫn cũng chẳng dám tung hết sức. E rằng lỡ tay quá nặng, sau này bước vào vòng luận pháp sẽ bị hòa thượng loại bỏ. Người của phe Trường Sinh vốn không định lên, thấy trận đấu nhạt nhẽo quá, ai nấy cũng chẳng còn hứng xem nữa. Đại đầu thì quay sang dòm hòa thượng áo xám, hết liếc đông rồi lại nhìn tây, thỉnh thoảng còn chun mũi ngửi ngửi. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Trường Sinh cũng hoài nghi lai lịch của người này. Như Thích Huyền Minh cũng đã nói, âm phủ vốn do đạo gia chủ quản, sao lại có tăng nhân xuất hiện? Đúng hơn là sao lại có tăng nhân thành tiên mà còn lưu lại địa phủ như vậy? Thường thường thì hòa thượng ni cô viên tịch cũng phải xuống âm phủ thẩm xét công quả, nhận thưởng phạt, trừ phi là chứng đắc la hán quả trở lên thì mới vãng sinh Tây Thiên được. Này Thích Huyền Minh, lúc này Trường Sinh hạ giọng hỏi. Pháp hiệu của vị trên đài là Long Nguyên, vậy Long thuộc đời nào vậy? Long thì không thuộc phái Sa Môn Thiếu Lâm. Thích Huyền Minh lắc đầu. Theo ta biết thì trong Thiền Tông cũng chẳng có bậc phái đó. Hay là hòa thượng dã môn thế? Đại đầu cười. Hai đồng phù trong người khiến hắn không có một chút kiêng dè nào cả. Không phải đâu. Phật môn coi trọng truyền thừa nhất, chẳng khi nào đặt pháp hiệu loạn xạ đâu. Thích Huyền Minh lắc đầu. có khi nào thuộc mật tông hay không? Trường Sinh lại hỏi. Chưa kịp để cho Thích Huyền Minh đáp thì Dư Nhất ngồi bên cạnh đã lên tiếng. Ta từng biết một nơi có tăng nhân chữ Long đó. Là nơi nào vậy? Cả bọn đồng thanh hỏi. Chính là Hóa Thành Tự ở Cửu Hỏa Sơn, Dư Nhất nói. Chữ Long thuộc hàng hậu bối ở đó. Năm xưa ta từng dừng chân ở Vô Tâm Am, ở bên sườn đông của Cửu Hoa. Có chú tiểu mặt tròn mang hoa quả tới. Hỏi ra thì biết, từ Hóa Thành Tự, pháp hiệu là Long Khánh. Nghe vậy thì cả bọn liền tỉnh ngộ. Thì ra cái vị hòa thượng áo xám trên đài quả là có quan hệ sâu xa với cả Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bởi vì Cửu Hoa Sơn chính là đạo tràng của ngài, mà Hóa Thành Tự đây là chốn xuất gia của ngài khi xưa. À này, Địa Tạng Vương pháp hiệu là gì thế? Đại đầu ngoảnh sang Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh chẳng đáp, chỉ cau mày nhìn hắn. Đại đầu lấy làm khó hiểu. Ngươi nhìn ta làm gì? Pháp hiệu Địa Tạng Vương rốt cuộc là gì? Thế ngươi tên là gì? Thích Huyền Minh hỏi ngược lại. Ta sao? Ta là Đại Đầu chứ ai nữa. Đại Đầu đáp rồi bừng tỉnh. À, ta hiểu rồi. Địa Tạng Vương thì pháp hiệu là Địa Tạng, có phải không? Thích Huyền Minh chẳng mỉa mai thêm, chỉ nói. Long Nguyên Đại Sư này có lẽ là thị giả của Địa Tạng Vương lúc tu luyện ở Cửu Hoa Sơn. Vì theo ngài xuống âm phủ, nhưng vì lúc còn sống chưa chứng La Hán quả, để ông ta tiếp tục hầu cận, địa phủ mới phá lệ ban cho đồng phủ cho phép lưu ngụ lâu dài đó. Ờ, có lý nhỉ. Mà ngươi xem, ông ta chỉ mặc áo vải, chứng tỏ khi còn sống thì chưa có áo cà sa đỏ. Nghe nói Địa Tạng Vương có con thần thú tên là Đế Thính, ngoài hầu hạ ngài thì chẳng phải ông ta còn phải lo nuôi dưỡng nó hay sao? Cho nên người này mới mang theo cái mùi kỳ quái, 8/10 từ đó mà ra đó. Đại Đầu gật gù. Mọi người đều thấy suy luận này khá hợp tình hợp lý. Xưa nay kẻ đắc đạo thường mang theo thị giả, một người thành đạo thì gà chó cũng lên trời chẳng lạ gì. Người đời chê trách chẳng qua là ghen ghét mình chẳng phải gà chó bên cạnh mà thôi. Vào lúc này trận đấu trên đài thì cứ tà tà, nên chẳng mấy ai còn hứng thú nữa. Đại Đầu chợt hỏi. Vui ra, vậy Địa Tạng Vương ở âm phủ rốt cuộc làm cái gì? Trường Sinh biết hắn hỏi chưa đúng từ ngữ, nhưng mà vẫn đáp. Chuyện này dài lắm. Địa Tạng Vương vốn là thấu triệt Phật Pháp, sớm đã đủ chứng Phật vị. Nhưng bởi vì thương xót quỷ hồn trong âm gian, khổ sở vô vọng, nên Địa Tạng Vương Bồ Tát đã tự nguyện bỏ ngôi Phật, chọn quả vị Bồ Tát, ở mãi chốn Đâm Ti, lấy vô thượng Phật Pháp để siêu độ oán khí, hóa giải hận thù. Ngài giống như là ngọn đèn ở tận cùng hắc ám, dẫu chẳng thể cho họ thoát khỏi hình phạt, nhưng vẫn cho họ niềm hy vọng và sự an ủi. Nghe vậy thì Thích Huyền Minh và Dư Nhất đồng chắp tay niệm Phật hiệu. Trường Sinh nói tiếp. Âm phủ xét việc vẫn là đạo gia chủ quản, Địa Tạng Vương giống như là giám quân ở trong quân doanh vậy, cũng không thường nhúng tay đâu, nhưng nếu muốn thì chẳng ai dám trái ý. Đại Đầu liền chen lời. Vậy ta hiểu thế này có được không? Người theo Phật thì nhiều, nhưng mà âm phủ lại do đạo quản. Kẻ tín Phật mà không thành Phật, chết rồi vẫn phải xuống dưới, rơi vào tay của đạo. Đạo sĩ nhìn và trong bụng thì nghĩ, lúc sống thì các ngươi chẳng thèm tin ta, chết rồi còn rơi vào tay ta, xem ta có xử đẹp hay không. Nhưng mà bởi vì có Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đó, nên dẫu có bất mãn thì họ cũng chẳng dám hiếp đáp trắng trợn. Có đúng vậy không vậy? Trường Sinh bật cười. Ngươi đừng nghĩ xấu như vậy. Thiên đình hay âm phủ, xét công tội đều công bằng, không có chuyện tư tâm gì đâu. Nhưng Địa Tạng Vương thường trú ở dưới kia, quả là các tác dụng giám sát, để người ta càng thêm thận trọng thôi. Đại Đầu nghe xong thì mới yên lòng, sau đó cười gượng. Ờ, Vương gia à? Vương gia là đạo sĩ, sau này thành tiên thì chắc chắn rồi. Bọn ta đi theo ngài cũng yên lòng. Lỡ như là ngày sau có xuống dưới thì còn được ngài che chở cho bọn ta nữa. Các ngươi đừng nói như vậy, đến ta còn chẳng biết khi đó phải cầu ai che chở nữa. Với lại các ngươi vừa mới được hộ thân linh phù, chuyện chết còn xa lắm. Ui giời, ta lại thấy là có linh phù bổ hộ thân này càng dễ chết đó. Đại đầu bĩu môi. Không trồng thêm được nữa thì thôi, chứ hễ cộng dồn thì phiền phức to. Người có linh phù đồng lại muốn thêm đồng để thành bạc, có bạc lại muốn thành vàng, có vàng thì lo bị đoạt, bèn đi cướp của người khác trước. Như vậy chẳng khác nào quả bom nổ chậm, như vậy chẳng mấy chốc mà thành một nồi lẩu máu. Ngươi nhầm rồi, không phải là 18 người mà là 17 thôi. Thích Huyền Minh cười cười. Ngươi quên mất rằng là mình đang hai cái sao? Ai muốn cướp phù chắc là phải tìm ngươi trước tiên đó. Hả? Chết cha, quả đúng thế thật nhỉ. Đại đầu chửi thề. Bình thường thì hắn hay trêu chọc Thích Huyền Minh, nhưng lần này ngược lại lại bị Thích Huyền Minh trêu chọc, liền cầu nhào. Mà ta đâu có tham, là người ta tự đưa cho ta thôi. Nói rồi hắn chìa tay kéo Thích Huyền Minh lại. Này, cho ngươi một cái nhé. Thích Huyền Minh vội vàng gạt đi. Thôi, ta không cần đâu. Người đời thì vốn nghĩ hòa thượng nào cũng hiền, lại thêm cái vị ở trên đài nói năng nhã nhặn, nên là dưới đài chẳng còn ai e dè, bắt đầu bàn tán rì rầm. Đại đầu cánh tay ngắn, sao đấu lại Thích Huyền Minh được. Thấy không được nhưng hắn vẫn lì lợm quấn lấy. Cuối cùng thì Thích Huyền Minh đành buông một câu. Được rồi, người cứ giữ lại đi. Hai cái cộng thành bạc, như vậy an toàn hơn đấy. Ờ nhỉ, nhưng mà cướp của ai bây giờ? Đại đầu ngồi xuống nằm, sau đó trượt liếc sang Công Tôn Thử Uy. Hay là ta cướp của cái tên mặt lừa kia nhỉ? Công Tôn Thử Uy chẳng biết mình đang bị nhắm tới, còn thấy đại đầu nhìn sang, bèn gượng cười hảo hữu, bởi vì nhớ tới việc Trường Sinh đã từng giúp y trước đó. Kỳ thực thì bùa hộ thân này sau khi mà nhập thể liền nối với cả tâm mạch, hễ mất bùa là chết ngay. Đại đầu cũng chỉ tiện miệng nói, chứ chẳng dám thực sự đoạt của ai cả. Chỉ là hắn không ưa Công Tôn Thử Uy, nên thấy gã cười thì quay mặt đi chẳng thèm đáp nữa. Trường Sinh từ nãy đến giờ chỉ hờ hững quan sát, giờ mới lên tiếng. Đại đầu, ngươi đừng có mà nghịch lung tung đó. Có hai bùa đều là điều tốt cả. Tiến có thể hợp thành bạc, mà lùi cũng có thể chia cho bằng hữu. Lại nói thì nghe Trường Sinh nói như vậy thì đại đầu lắc đầu quầy quậy. Sao? Tặng bằng hữu ư? Thôi thôi, ngoài các người ra ta đâu còn người bạn bè nào nữa. Đại đầu bĩu môi mà nói. Hơn nữa vật này thì ta cũng chẳng phải được cho không. Ta còn có việc phải làm cho Hắc Hùng Tinh nữa đó. Ngoài Vương Gia và Dương Khai ra thì ta chẳng đưa cho hết đâu. Cũng được thôi. Nếu ta và Dương Khai thách đấu thất bại thì ngươi hãy tặng chúng ta một viên nhé. Trường Sinh cười cười mà nói. Tất nhiên không thành vấn đề. Đại đầu nghiêm túc gật đầu, sau đó hỏi. À mà Vương Gia này, Vương Gia định bao giờ cho Dương Khai lên đài vậy? Trường Sinh khẽ đáp. Dương Khai đã tấn nhập Cư Sơn, Chu Thiên Thần Công có thể hút linh khí đối thủ từ xa, có thể thử tranh đoạt ngân phù. Nghe xong thì đại đầu lập tức tán đồng. Đúng vậy, dù sao chúng ta đã có thêm một viên đồng phù. Nếu Dương Khai giành được ngân phù thì càng tốt, còn không được thì cũng chẳng sao, ta sẽ cho hắn một viên đồng phù. Trước đó thì Dương Khai đã nhiều lần nhìn về phía Trường Sinh, nhưng mà Trường Sinh đều chẳng phản ứng. Vì vậy mà Dương Khai đoán được Trường Sinh muốn hắn tranh đoạt ngân phù, và chính bản thân hắn cũng có suy nghĩ đó. Dù sao một ngân phù tương đương với cả ba đồng phù, theo lẽ thường thì độ khó phải gấp 3 lần, nhưng thực tế không khó đến như vậy. Lúc này đại đầu chợt nhớ ra một chuyện. À này Dương Khai, người khác tấn thăng tử khí đều phải chịu lôi kiếp, nhưng sao người lại không có động tĩnh gì nhỉ? Dương Khai lắc đầu mà nói. Cái đó ta không rõ, e là nhờ được Vương Gia che chở cho nên mới tránh được kiếp này đó. Chắc là không liên quan đến ta đâu. Trường Sinh khoát khoát tay. Bình thường các ngươi đều ở trong phòng riêng, cách ta rất xa mà. Thế vậy là sao nhỉ? Đại đầu gãi gãi đầu nghi hoặc. Vào đúng lúc đó thì một cao thủ tử khí mặt đỏ gay, gượng gạo đứng dậy, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Đại đầu thấy vậy liền bật cười ha ha. Lại có kẻ không nhịn được rồi. Trên đài lúc này thì vẫn là hai người lúc ban đầu. Cả hai đều đã ngoài 40 tuổi, đều là tử khí. Người trung niên thường giỏi tính toán, trận đánh của họ rõ ràng có ý kéo dài thời gian, muốn lách luật. Quy định chỉ bắt buộc đánh đủ một canh giờ, chứ không bắt buộc phải hạ gục bao nhiêu đối thủ. Những người đứng xem dần dần mất hứng thú. Đại đầu ban đầu còn gắng gượng mở mắt, sau nhìn cảnh tượng nhạt nhẽo bèn nhắm mắt lại, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Thích Huyền Minh thì vốn tinh thông võ nghệ, thấy màn kịch ở trên đài cũng chẳng hấp dẫn, định là khoanh chân ngồi nhập định. Bên ngoài nhìn như nhập định nhưng thực ra là ngủ gật rồi. Tiên cung này khá ấm áp, chẳng như là ngoài trời kia giá rét. Người ngủ gật không chỉ có họ, chỉ khoảng nửa canh giờ sau thì cả điện đều vang lên tiếng ngáy. Kẻ nằm kẻ ngồi, ngả nghiêng một mảng. Khi mà còn một khắc nữa thì mới đủ một canh giờ. Hai người trên đài cuối cùng cũng phân thắng bại. Trung niên gầy cao, sơ sẩy, bị gã lùn mập đánh bay khỏi đài. Đài thi đấu vừa trống thì người bên ngoài đã lập tức chen nhau xông lên. Một đao khách trẻ tuổi áo đen nhanh chân đoạt tiên cơ, lao thẳng lên trên đài. Tiếng trống vừa dứt, đao khách đã lập tức rút đao công kích. Trường đao của hắn dùng hao hao như là đao của đám giặc oa, lưỡi hẹp tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên còn chưa đủ một khắc, gã lùn mập định giở trò cũ kéo dài thời gian. Nhưng đao khách trẻ tuổi này không cho cơ hội, chỉ vài hiệp đã chém một vết ở sườn trái của gã lùn mập. Máu loang lổ, người xem lúc này mới hứng thú trở lại. Đại đầu lúc này cũng mở mắt, lau nước dãi, bắt đầu chăm chú quan sát. Chẳng mấy chốc sau thì gã mập lại trúng đao nữa, lần này ở chân trái, vẫn chỉ là ngoại thương. Ban đầu ai cũng cho rằng đao pháp thiếu lực, không thể chí mạng được. Nhưng dần dà thì hắn liên tục ra chiêu, dao chém khắp thân gã mập, mười mấy vết thương, áo thì rách bươm, máu loang lổ. Quái nhỉ, chẳng lẽ bọn họ có thù oán gì với nhau ư? Cảm giác như cố tình hành hạ vậy. Đại đầu nhíu mày lại. Đao khách trẻ kia là người Tân La, còn gã mập thì từ Thổ Phồn, vốn không có giao tình gì. Trường Sinh thản nhiên mà nói. Vương gia làm sao biết hắn là người Tân La chứ? Đại đầu hiếu kỳ. Ta đã từng ở Tân La hơn 3 tháng, ngôn ngữ của họ ta nghe hiểu sơ sơ. Vừa rồi hắn biến chiêu có hô tiếng Tân La mà. Vậy thì tại sao lại hạ thủ nặng như thế nhỉ? Rõ ràng là gã mập đó chẳng phải đối thủ, nhưng cái tên đao khách trẻ tuổi không cho chết sảng khoái, cố tình làm nhục, chẳng phải là muốn lăng trì hay sao? Đại đầu cau mày lại. Trường Sinh cười nhạt mà nói. Thì gã mập trước đó tự cho rằng mình thông minh, cố ý kéo dài thời gian khiến đao khách chán ghét, thế nên hắn mới bị trừng phạt như vậy đó. Đại đầu nghe xong thì mới gật gù. Ờ, đáng đời, đáng lắm. Trường Sinh thì không đáp. Trong lòng hắn cũng cực kỳ ghét hạng người tự cho mình khôn ngoan. Ai cũng có cân nhắc riêng, nhưng luôn có kẻ nghĩ mình thông minh hơn thiên hạ, tính kế muốn chiếm lợi. Nhưng nào ngờ lợi chẳng thấy, thủ đoạn hèn hạ lại bị khinh bỉ. Gã mập thì cũng biết mình không địch lại, nhưng một canh giờ sắp hết rồi, thấy cửa ải cận kề thì hắn không cam lòng, vẫn cố gắng cầm cự, mong đến lúc hết giờ rồi sẽ liều mình phản công. Tuy nhiên đó cũng chính là chí mạng sai lầm. Kẻ trí gặp tổn thất thì dứt khoát phải bỏ cờ giữ xe, còn kẻ ngu thì lại không chịu mất mát dù nhỏ, cứ đổ vốn mãi vào con đường chết, đến lúc trắng tay không còn lối thoát. Kết quả là gã mập đã bị chém liên tục, toàn thân máu me, quần áo tả tơi. Đao khách trẻ tuổi cuối cùng cũng hả giận, sau đó tung cước đá hắn bay khỏi đài. Ngươi bại trận rồi. Đao khách thu đao chắp tay mà nói. Tên kia, ngươi với ta không thù không oán, sao lại ra tay tàn độc như vậy? Gã mập lảo đảo bỏ dậy. Đao khách lạnh giọng mà nói. Ta đây đã nhiều lần điểm tới là dừng, để ngươi biết khó mà lui. Ngươi lại không biết tự lượng sức, tự chuốc lấy mà thôi. Gã mập trước đó kéo dài, đã chọc giận nhiều người. Lời đao khách vừa dứt, khán giả cũng hùa vào trách móc tên mập tính toán vụ lợi, làm mất thời gian của người khác. Gã mập mất hết mặt mũi, trong tiếng chỉ trích đành ôm hận rút lui trong vết thương đầy người. Đại đầu nhìn theo hắn. Công nhận rằng muốn được mọi người yêu quý chẳng dễ, còn muốn bị tất cả ghét bỏ cũng khó đó. Thế mà gã này lại làm được, hay thật. Bài học rút ra ở đây là không nên lãng phí thời gian của người khác, Trường Sinh nói nhẹ. Càng là bậc cao vị, việc nhiều áp lực lớn, thời gian rất quý báu. Ai làm họ mất thời gian sẽ bị họ ghét thôi. Đại đầu bật cười. Nhất là lúc họ đang nhịn cả bụng phân tiểu, lại bị kẻ khác câu giờ. Đại đầu vừa dứt lời thì từ phương Bắc có người tiến đến. Ban đầu ai cũng tưởng hắn định lên đài, nhưng nào ngờ hắn đi thẳng tới trước mặt Trường Sinh, cung kính mà hành lễ. Tại hạ là Vương Sĩ Nhân, xin bái kiến Lý Chân Nhân. Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn. Người này tầm 30, diện mạo tuấn tú, lưng đeo trường kiếm, khí chất võ nhân. Trường Sinh vốn là một đạo sĩ của Thượng Thanh, được gọi là chân nhân thì không sai, nhưng người này lại chẳng phải đạo sĩ. Khi mà đang nghi hoặc thì người thanh niên đó tiếp lời. Tại hạ tục ra là đệ tử của Bạch Hạc Quán, sư phụ là Lưu Đạo Nhất. Nghe nhắc đến Lưu Đạo Nhất, Trường Sinh bừng tỉnh. Hắn đã từng gặp qua một lần rồi. Khi mà triều đình tổ chức võ cử, Lưu Đạo Nhất vốn là Thái Thanh đạo sĩ, đã từng trợ giúp Long Hồ Sơn giao đấu với Cái Bang. À, thì ra là Vương Sư Huynh. À, Lưu Sư Thúc gần đây vẫn khỏe chứ? Trường Sinh đứng dậy mà đáp lễ. Đa tạ chân nhân quan tâm. Gia sư an khang. Xin mời ngồi. Vương Sĩ Nhân lại thi lễ. Tiên cung không cho đi lại, đợi sau này tại hạ sẽ đến bái phòng sau. Trường Sinh gật đầu. Vương Sĩ Nhân cũng hướng về phía của đại đầu và mọi người hành lễ, sau đó vội vàng rời đi ngay. Lúc này trên đài đã có người khiêu chiến đao khách trẻ tuổi, mà kẻ khiêu chiến là một phụ nhân trẻ, binh khí cũng là trường đao. Không phải nữ cao thủ nào cũng xinh đẹp, thực tế đa phần lại không. Người phụ nhân này thì dáng dấp thô kệch, lưng hùm vai gấu. Trường đao của nàng dùng chính là kim ti đại hoàn đao, nặng tới 20-30 cân. Chỉ sau có mưu tiêm đao và phượng tị đao, loại này chính là nặng nhất rồi. Ai cũng phải gánh hậu quả từ hành vi của mình. Gã mập bị hành hạ vì kéo dài thời gian. Đao khách trẻ tuổi tuy hả giận nhưng mà cũng đã lộ hết đao pháp. Nên là khi phụ nhân kia vừa lên đài đã chiếm được thượng phong. Đại đao xoay tít, chiêu thức mãnh liệt, khí thế thì ảo ạt. Đao khách trẻ tuổi dùng đao lưỡi hẹp, không thể đối kháng chính diện, đành phải di chuyển né tránh chờ thời cơ. Liên tiếp hơn 10 hiệp, gã đao khách trẻ tuổi vẫn chưa tìm được sơ hở của người phụ nhân trung niên, và cũng chẳng có cơ hội phản công. Thanh đao lưng hẹp quán thì không thể trực diện chạm vào đại hoàn đao kim ti, thành ra bị động, chỉ nhờ thân pháp tránh né mới gượng gạo chống đỡ. Đại đầu thì ngồi yên chẳng được, nhưng ngại làm phiền Trường Sinh mãi, bèn quay sang Thích Huyền Minh bên trái mà hỏi. Này, ngươi thấy ai sẽ thắng? Ta không biết, Thích Huyền Minh lạnh mặt mà đáp. Thì ngươi cũng đoán bừa xem. Ta không đoán đâu, hắn dứt khoát từ chối. Thái độ dửng dưng ấy khiến cho đại đầu cột hứng, đành chuyển mắt trở lại trận đấu trên đài. Nhưng ngồi im nhìn cũng chán, một lúc sau hắn lại không nhịn được mà quay sang Trường Sinh. Vương gia thấy ai có cơ hội thắng nhiều hơn? Cái đó khó nói đó, Trường Sinh lắc đầu. Cả hai này đều dùng đao, nhưng đường đi nước bước khác hẳn nhau. Người phụ nữ kia là dùng đại hoàn đao nặng và mạnh, còn gã thanh niên dùng đao lưng hẹp, thân nhẹ, nhanh hơn nhưng mà không đỡ nổi chính diện. Chưa chờ cho đại đầu chen lời, Trường Sinh đã nói tiếp. Mà cây mía không thể ngọt cả hai đầu, binh khí nào cũng có ưu có nhược. Đại hoàn đao nặng, đánh lâu sẽ mệt. Còn cái người thanh niên kia chỉ né tránh, vừa hao tâm lại vừa rủi ro. Theo ta thấy thì cả hai đều có cơ hội thắng, nhưng phải trả giá lớn đó. Người phụ nữ đó muốn thắng thì chắc sẽ dính một đao, còn người thanh niên nếu thắng thì cũng sẽ chẳng giữ nổi đao nữa. Ai thắng ai thua còn tùy vào ai ra tay tàn nhẫn trước. Nhưng mà dù ai thắng đi nữa thì sau trận này khó mà đấu tiếp được. Lời vừa mới dứt thì cục diện trên đài đã thay đổi ngay. Thân pháp của gã đao khách trẻ tuổi không chống đỡ mãi được. Trước thế công dồn dập thì hắn biết mình sắp bị thương nên bèn đưa đao lên gạt. Hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần đao gãy, thậm chí là nghĩ xong nước tiếp theo rồi. Và quả nhiên khi đao bị chém nát, hắn đã lập tức dùng tay trái đánh quyền, linh khí dồn lực đấm trúng mạn sườn của đối thủ. Người phụ nữ bị trúng đòn thở dốc, thân hình chao đảo. Người thanh niên thừa cơ mà lao lên, dùng đoạn đao trong tay rạch bụng dưới của đối thủ. Cũng do đoạn đao quá ngắn, vết rạch chỉ xé rách da thịt, chưa tổn thương nội tạng, nhưng như vậy cũng đã đủ khiến cho người phụ nữ không thể tiếp tục, đành nhận thua lui xuống mà băng bó. Và cũng đúng như Trường Sinh đã dự đoán, cái gã đao khách trẻ tuổi mất đi binh khí, chẳng mấy chốc thì đã bị một phụ nhân trung niên dùng kiểu tiết tiên quất trúng, thương tích đầy mình rồi bị đá khỏi đài. Phải biết ra kiểu tiết tiên vốn là mềm binh, rót linh khí vào có thể cứng như thương, biến hóa cực kỳ khôn lường, khó phòng khó đỡ. Nhưng loại binh khí này thì điều khiển không hề dễ, khó đạt được độ chuẩn xác như đao kiếm. Thế nên là cái người phụ nhân kia cũng chỉ có thể thắng được một trận, rồi lại bị một hán tử vạm vỡ dùng côn đồng thau chặt đứt roi, đánh bay xuống đài. Mà cái hán tử dùng côn đồng thau là người Hung Nô, cao lớn thô kệch, cây côn to bằng cánh tay trẻ nhỏ. Loại người dựa vào sức lực thường ít trí tuệ, nội công cũng kém. Nhưng gã này mới ngoài 40 tuổi đã là tu vi thái huyền, vừa thiên phú vừa tu luyện tinh thuần. Chỉ nhìn vài chiêu khi thi đấu cũng đã thấy gã tâm trí cực kỳ linh hoạt. Quần hùng ở dưới đài đều e dè chưa ai dám lên cả. Đúng vào lúc ấy thì một võ giả trẻ bước ra, chính là Vương Sĩ Nhân, kẻ đã từng đến chào hỏi Trường Sinh vừa lúc nãy. Vương Sĩ Nhân này chỉ là tu vi cư sơn, dáng người gầy yếu, khiến cho mọi người không mấy tin tưởng. Nhưng hắn vừa ra tay đã chiếm được thượng phong, chẳng đầy ba hiệp đã chém gãy côn đồng thau. Đến lúc ấy thì mọi người mới nhận ra rằng cái thanh kiếm xanh ở trong tay của hắn chính là thần binh lợi khí. Phải biết rằng sư phụ của Vương Sĩ Nhân chính là Lưu Đạo Nhất của Thái Thanh Tông. Bản thân hắn vốn là tục gia đệ tử Bạch Hạc Quan, không luyện được pháp thuật Thái Thanh, nhưng kiếm pháp lại cực kỳ tinh diệu, thấm nhuần tinh túy đạo gia, đi theo con đường âm dương lưỡng nghi, cương nhu hòa hợp. Tuy sức và tu vi không bằng đối thủ, nhưng đang có bảo kiếm thần binh trong tay, lại thêm chiêu thức cao diệu, nên hán tử Hung Nô kia chỉ trụ nổi hơn 10 hiệp thì đã bị kiếm khí phá vỡ linh khí hộ thể, ngực trúng thương. Hán tử Hung Nô bất cam nhưng cũng đành chịu thua. Xét về thực lực thì Vương Sĩ Luân vốn chẳng bằng hắn, chỉ nhờ vào bảo kiếm thần binh thì mới chiếm được lợi thế. Trường Sinh và nhóm của hắn thì dùng binh khí đều là loại thần binh, nên tự hiểu rằng một món binh khí tốt quan trọng như thế nào. Binh khí và vận may đều là một phần của sức mạnh, nên chẳng thể trách cứ kẻ khác. Những trận sau đó thì Vương Sĩ Luân liên tiếp thắng, một nửa nhờ bảo kiếm, một nửa nhờ lưỡng nghi kiếm pháp. Dù là tục gia, hắn nắm rất rõ đạo âm dương, tĩnh như sử tử, động như thỏ vọt. Chớ có xem thường sự kết hợp động và tĩnh. Người nắm được độ động tĩnh chuẩn xác hiếm như sao buổi sớm. Đa số hoặc động hoặc là lề mề, hoặc tĩnh, chẳng đổi. Hơn nữa nhiều người hiểu lầm âm dương là trung dung, thực ra không phải như vậy. Trung dung nho ra là không nhanh không chậm, tính ổn thỏa. Còn âm dương của đạo gia là động cực, tĩnh cực, băng và hòa cùng tồn tại, tuyệt chẳng phải chuyện dung hòa. Vương gia. Chưa kịp để cho đại đầu nói hết câu thì Trường Sinh đã đáp. Không ngoài dự liệu, ta đoán hắn sẽ đoạt được linh phù thôi. Ý của vương gia là ngoài dự liệu là như thế nào? Đại đầu hỏi. Thì kiếm pháp tinh diệu, binh khí lại chẳng phải tầm thường. Nếu có kẻ nào tự phụ kiếm pháp cao, hoặc là không chịu nổi việc hắn nhờ binh khí, e sẽ ra tay gây khó. Trường Sinh vừa dứt thì Thích Huyền Minh lên tiếng. Vương gia, người này ra chiêu có vài phần giống với cả vương gia đó. Ta thấy không hẳn đâu, đại đầu xen vào. Vương gia vốn giỏi tay không, có mấy khi dùng binh khí. Hơn nữa, Võ công của vương gia là cực nhanh, liên chiêu dồn dập. Còn hắn thì khi nhanh khi chậm, ứng biến tùy thời. Làm sao mà giống hệt nhau được? Trong lúc mà mấy người trò chuyện thì vương sĩ nhân ở trên đài lại thắng thêm một trận nữa. Giờ chỉ còn chưa đầy một khắc là tròn một canh giờ, hắn đã thấy được ánh sáng thắng lợi rồi. Không biết cái lão hòa thượng kia sẽ hỏi ra cái gì quái gở đây. Đại đầu tò mò không yên. Ông ta tuy có linh phù nhưng vốn là đệ tử Phật môn. Câu hỏi chắc chắn là chẳng giống những âm quan trước đó đâu. Trường sinh thuận miệng mà đáp. Theo ta đoán thì cái tên kia trước đó đến chào hỏi vương gia. Chắc là chính là để lỡ không trả lời được thì chắc là cầu viện vương gia đâu mà. Đến lúc đó là không biết là vương gia có giúp hắn hay không. Nếu có thể giúp thì giúp. Nhưng ta là người đạo môn, e chỗ nghĩ sẽ khác xa Phật môn đó. Lại nói vào lúc này thì vương sĩ nhân ở trên đài, trong lòng không khỏi thấp thỏm chờ khoảnh khắc cuối cùng. Tuy không ai ra đài thách đấu, nhưng ngoài sân bàn tán rộn ràng, chê rằng là kiếm pháp hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Thắng liền mấy trận này cũng chỉ là chỉ nhờ thần binh ở trong tay, nên dù có đoạt được đồng phù, cũng thắng là chẳng quang minh. Những lời xì xào ấy vang lên ngay sau lưng phe của Trường Sinh. Đại đầu nghe mãi mà bực mình, liền quay lại mà quát. Các ngươi lại nhà lại nhải, nhức cả đầu. Đánh không lại thì câm miệng đi. Đừng có lấy lý do lý chấu để mà che đậy sự nhát gan nữa. Lúc này đại đầu đang giữ hai lá đồng phù. Chẳng ai dám chọc giận hắn. Bị hắn mắng, mấy kẻ nói xấu vội vàng làm ngơ, giả vờ chẳng liên can gì. Đúng là một lũ cáo. Không ăn được nho thì chê là nho còn xanh. Đại đầu quay lại hừ một tiếng. Người ta có bảo kiếm trong tay cũng thành cái tội chắc. Đúng là ghen ăn ức tức ở thì có. Thôi, không cần trách họ đâu. Trường sinh cất lời. Đại đầu ngẩn ra nghiêng đầu khó hiểu. Sao vậy vương gia? Bởi vì ngươi cũng cầm trong tay âm dương luân đó thôi. Một món thần binh thượng cổ. Dù ngươi có nói lý đến đâu đi nữa, thì người ta cũng cho rằng ngươi thiên vị chẳng công bằng. Nhỉ? Đại đầu bật cười. Nhưng ta nào cần họ đồng ý chứ. Chỉ thấy cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy là ngứa mắt rồi. Không nói vài câu thì khó chịu trong người lắm. Chưa kịp thêm lời thì một vị tỳ kheo ni bất ngờ từ phương Nam bước nhanh lên đài. Người này khoảng 40 tuổi, không mang theo binh khí, quyết ý tay không đối địch. Vương sĩ nhân không vì thế mà cất kiếm. Kiếm xanh vẫn chém ra, chiêu thức biến hóa. Cái vị ni sư công phu quyền cước không tồi, nội lực tinh thuật. Nhưng đứng trước bảo kiếm thì dần dần rơi vào thế hạ phong, công khó triển khai được. Người ngoài tưởng ni sư sẽ sớm chịu thua, nhưng ai ngờ bà ta càng đánh càng dũng liệt. Ngược dòng phản công khiến cho vương sĩ nhân bất ngờ, xuất thủ cũng có chút lúng túng. Thực ra không phải hắn đỡ không nổi mà vốn không muốn thấy máu. Nhưng đối phương liều lĩnh như vậy, hắn khó lòng thắng mà không gây ra thương tích. Thấy hắn hơi do dự, lúc này đại đầu nhíu mày lại. Đánh đến lúc này rồi còn sợ tay sợ chân, chẳng lẽ định câu giờ sao? Trường sinh lắc đầu mà nói. Vương sĩ nhân muốn thắng rất là dễ thôi, chỉ cần chặt phăng một bàn tay của đối phương là được. Nhưng mà cái vị đại sư Long Nguyên ở trên kia đã nói rồi, người tham gia phải lưu tình, chỉ tới điểm là dừng. Vương sĩ nhân này sợ ra tay nặng, bị coi là ưa sát, sẽ không được trao linh phù. Ni sư kia bắt được điểm này nên mới dám liều thân chỉ công không thủ. Nghe vậy đại đầu bèn bĩu môi mà nói. Quả thật có chút không quang minh nhỉ. Trường sinh không đáp. Quả thật lối đánh này dính dáng đến việc lấy đạo đức ép buộc, dựa vào tâm lý cầu phù của vương sĩ nhân để ràng buộc hắn. Mang tâm lý ngần ngại, kiếm pháp của vương sĩ lân không thể thi triển được trọn vẹn. Phòng thủ bắt đầu sơ hở. Sau vài hiệp thì hắn bị trúng chưởng sau lưng, khí huyết dồn ngược, phun máu ngã chui ra. Và trong khoảnh khắc lao chúi về phía trước đó, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn Trường Sinh, ánh mắt có sự cầu cứu. Trường Sinh hiểu, nhưng không đưa ra ám hiệu. Bởi lẽ bất kỳ một quyết định nào cũng mang hệ quả, không thể thay người khác gánh vác được. nếu như gợi ý chẳng khác nào mình quyết thay, còn người chịu hậu quả lại là hắn. Vương Sĩ Nhân lúc này gắng đứng vững, nhìn chằm chằm vào Trường Sinh, ánh mắt cực kỳ khẩn thiết. Lúc này ni sư trên đài đã áp sát, nếu không lập tức hành động hắn sẽ thua. Trường Sinh thì không tán thành cái việc đem sinh tử phó thác cho người khác, nhưng cũng thấu hiểu tâm lý kia. Chính vì quá coi trọng đồng phù, hắn mới chần chừ do dự như vậy. Trong chớp mắt thì Trường Sinh hơi nhíu mày, một mũi khẽ động. Vương Sĩ Nhân lập tức lĩnh hội, không do dự nữa. Khi mà trưởng đối thủ giáng tới, hắn xoay người phản thủ chém thẳng, dứt khoát chặt đứt một cánh tay phải của ni sư đó. Toàn trường ồ lên, mắt sáng rực. Ai cũng nhận ra lối đánh của ni sư vốn chẳng mấy quang minh, nên là khi Vương Sĩ Nhân cuối cùng phản kích, tất cả đều thấy hả dạ, đồng loạt hò reo. Đến lúc ấy thì ni sư đó mới hoàn hồn, đau đớn dữ dội khiến bà ta gào thét, lấy tay ôm cái mỏm cụt rồi kêu rên thảm thiết. Tiếng kêu ấy thì rợn người, khiến cho Vương Sĩ Nhân dựng tóc gáy, tim đập loạn, vội nhìn về phía tây nơi mà hòa thượng áo xám đang tọa trấn. Chỉ thấy ông ta đang khép mắt tụng niệm Phật hiệu, không đoái hoài gì. Tiếp đó Vương Sĩ Nhân lại nhìn về phía Trường Sinh, nhưng mà Trường Sinh vẫn yên lặng. Khi trước hắn nhắc khẽ chỉ để Vương Sĩ Nhân khỏi thua thảm, chứ bản thân cũng không dám chắc là hòa thượng kia sẽ nghĩ như thế nào về việc ra tay nặng như vậy. Ni sư kia thì dù sao cũng là một cao thủ tử khí. Sau một thoáng loạng choạng thì bà ta lập tức phong huyệt cầm máu, nhặt cánh tay rồi quay về phía hòa thượng áo xám. Chờ mãi mà không thấy ông ta mở mắt, bà ta thất vọng rời đài, vội vã chạy ra ngoài, hẳn là đi tìm người nối lại tay cho mình. Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, tuyên bố trận đấu chấm dứt. Hòa thượng áo xám từ tốn mở mắt ra, chắp tay niệm một câu Phật hiệu, sau đó khẽ vung, quét sạch máu mê còn lại trên đài. Vương Sĩ Nhân cũng thu kiếm, đầy bất an tiến đến trước mặt của hòa thượng, cúi mình mà nói: "Tại hạ học nghệ nông cạn, kiếm chiêu khó thu phát tự nhiên, chưa thể dừng tay đúng lúc, xin đại sư thứ tội cho." "Nam mô A Di Đà Phật." Hòa thượng chỉ đáp có như vậy. Một câu Phật hiệu có thể dùng trong mọi cảnh, nghe chẳng sai ở đâu cả. Nhưng ngoài sân thì không ai đoán được ông ta nghĩ điều gì. Dẫu vậy thì ai nấy đều chờ mong cái phần giảng pháp kế tiếp. Dù sao được nghe một vị có tu vi địa tiên luận về thiên đạo âm dương, há chẳng phải là điều mong đợi hay sao? So với người ngoài thì nhóm của Trường Sinh càng thêm háo hức hơn, bởi vì họ biết cái vị hòa thượng pháp hiệu Long Nguyên này vốn là thị giả ở bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát, gần gũi hầu cận bậc đại sĩ lâu ngày, tai nghe mắt thấy, nên là tầm nhìn và cảnh giới của ông ta ắt phải phàm tục lắm. Trong ánh mắt trông đợi và căng thẳng của mọi người, hòa thượng áo xám nghiêm nghị cất tiếng: "Linh phù hộ thân vốn là thánh vật giữ mệnh hộ thân, xưa nay chỉ bậc chứng đạo tiên gia mới được ban, nay trao cho phàm nhân quả thật là ngoại lệ. Tuy thí chủ thắng trận chẳng dễ dàng, nhưng theo quy củ tiên gia, bần tăng vẫn phải cùng thí chủ biện pháp luận đạo để xem xét tâm tính, bảo đảm linh phù không giao nhầm người. Nếu lời nói có chỗ mạo phạm, xin thí chủ bao dung." Vương Sĩ Nhân chắp tay mà nói: "Đại sư nói nặng lời rồi, linh phù chẳng phải vật tầm thường, khi chuyển trao tất nhiên cần phải khảo xét." Hòa thượng gật đầu rồi hỏi thẳng: "Vậy xin hỏi thí chủ, trong nhà còn những ai?" Hòa thượng gật đầu sau đó hỏi thẳng: "Xin hỏi thí chủ, trong nhà còn lại những ai?" Vương Sĩ Nhân thấy câu hỏi chỉ như là một câu chuyện thường ngày, lập tức mà đáp: "Dạ hồi bẩm đại sư, song thân đã mất từ sớm, tại hạ là độc tử, không anh em, cũng chưa lập gia thất." Hòa thượng gật khẽ lại hỏi: "Vậy vì sao thí chủ phải đến tiên cung tranh đoạt linh phù?" Câu hỏi này Vương Sĩ Nhân đã nghĩ từ trước, bèn dứt khoát mà đáp: "Dạ bẩm đại sư, đệ tử học võ, tâm hoài hành hiệp trượng nghĩa, cứu dân giúp đời. Nay đại đường chiến loạn, thiên tai liên miên, triều đình tuy có bậc đại thần trụ cột, nhưng đất rộng dân đông chẳng thể bao hết. Nơi nơi còn sót cá lọt lưới, tiểu nhân gian ác còn rất nhiều. Tại hạ mong góp phần nhỏ bổ khuyết những nơi triều đình chưa tới, vì bá tánh mà tận lực. Hòa thượng không tỏ thái độ gì, chỉ tiếp tục hỏi: Thế thì thí chủ cầu linh phù chỉ vì công nghĩa, không vì tâm tư sao? Đây là một điểm khó. Vương sĩ nhân vốn biết với các âm quan trước mình có thể tùy theo cách hỏi mà đoán hướng trả lời. Nhưng nay đối diện với cả một hòa thượng Phật môn, hắn chẳng chắc đáp như thế nào mới là hợp ý. Đắn đo một lúc, hắn quay sang nhìn Trường Sinh. Trường Sinh thì vốn không thích đưa ra lời khuyên thay người khác. Quyết định mang hậu quả, chỉ người gánh hậu quả mới đủ tư cách chọn. Ngay cả đến cha mẹ cũng không nên quyết định thay con, huống hồ chỉ là người ngoài sơ giáo. Thấy Trường Sinh im lặng, Vương Sĩ Nhân đành quay lại. Dạ, hồi đại sư, nói không tâm tư thì chưa hẳn. Tại hạ có một kẻ tử thù, võ công cao cường, tu vi thâm hậu. Ta nhiều lần khiêu chiến đều bại, chịu nhục. Nên lần này cầu linh phù cũng có ý báo thù rửa hận. Hòa thượng vẫn không tỏ thái độ gì, tiếp tục hỏi: Phật gia có lời buông dao đổ tể lập địa thành Phật, vậy theo thí chủ, buông dao xuống có thành Phật được chăng? Vấn đề tưởng chừng như đơn giản, nhưng Vương Sĩ Nhân căng thẳng, hắn không rõ đáp sao mới được. Mà cả sân thì cũng xôn xao, ai cũng ngờ đây không phải nói suông, tất là giấu huyền cơ trong đó. Vương Sĩ Nhân rối bời, lại quay sang liếc nhìn Trường Sinh. Trường Sinh không nhìn hắn, chỉ quay sang đại đầu. Này, ta thấy có vẻ không được rồi. Đại đầu ngạc nhiên. Sao vậy vương gia? Bởi vì Phật môn trọng nhân quả mà, Trường Sinh đáp gọn. Đại đầu ngẩn người rồi chợt hiểu, vội phụ họa. Đúng vậy, là nhân quả. Nhận được ám chỉ, Vương Sĩ Nhân ở trên đài lập tức trả lời. Là buông dao không thể lập tức thành Phật. Hòa thượng gạn hỏi lý do, hắn nói là nhân quả tuần hoàn, ác nghiệp không thể xóa. Dẫu sinh tâm hối cải, cũng không thể phủi sạch tội ác đã làm. Vậy tại sao Phật môn còn nói buông dao thành Phật? Vì có Trường Sinh chỉ hướng, nên Vương Sĩ Nhân đáp rất là trôi chảy. Ra hồi bẩm đại sư, lời ấy chẳng phải là thật lý, mà là từ bi khoan dung. Người biết hối lỗi, dừng ác làm thiện đã là quý. Khuyên răn để họ giữ hy vọng, quay đầu, còn hơn là tuyệt đường khiến họ càng lún sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Hòa thượng nghe xong câu trả lời, gật đầu vui vẻ, trên mặt hiện ra nét vui mừng. Lời qua lại khiến người xem ngộ ra rằng, cái câu buông dao thành Phật vốn nhiều người chê phi lý, giờ mới rõ đó là phương tiện khuyến hóa, chứ chẳng phải là chân lý. Thậm chí là tăng ni biết mình nói sai mà vẫn chịu thêm nghiệp xấu chỉ để cốt cứu người. Cũng giống như là Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy, thệ nguyện vào địa ngục thay cho kẻ khác. Thí chủ nghĩ gì về cái chuyện lỗi lầm biết quay đầu? Hòa thượng lại hỏi. Người không phải thánh hiền, ai mà không lỗi lầm, biết lỗi mà sửa là điều quý giá. Vậy quý ở đâu? Vương Sĩ Nhân hơi khựng lại. Trường Sinh nhân lúc ồn ào khẽ báo đại đầu. Không được buông xuôi tự hủy. Nghe loáng thoáng thì hiểu ý, Vương Sĩ Nhân bèn đáp. Dạ bẩm đại sư, con người thường dễ cực đoan, sai một bước liền buông xuôi, tự đẩy mình xuống dốc. Muốn nhận lỗi đối diện chính mình thì cần dũng khí lớn, thế nên hiếm và quý. Nam mô A Di Đà Phật. Hòa thượng cười gật đầu. Đúng là như vậy. Con người không thể quá nghiêm minh với chính mình hay là với đời. Thiện ác tuyệt đối vốn hiếm. Chỉ cần thiện nhiều hơn ác, đã đáng gọi là người tốt. Biết hối lỗi, phải cho cơ hội. Dạ, đại sư dạy chí lý. Vương Sĩ Nhân chắp tay. Tuy nhiên hòa thượng vẫn chưa ngừng, hỏi tiếp. Vậy lại hỏi thí chủ. Tăng nhân không cưới vợ, không con nối dõi. Thí chủ thấy điều này thế nào? Câu hỏi này làm Vương Sĩ Nhân chết lặng. Hiển nhiên hòa thượng muốn hắn giải thích công khai, gỡ lời chê bai tăng nhân vô hậu bất hiếu. Nhưng bản thân hắn thì cũng thấy điều đó bất ổn, khó mà nói cho hợp. Nguy cấp thì hắn lại quay đầu lại nhìn Trường Sinh. Đại đầu cũng nhìn theo. Trường sinh khẽ cười mà nói: Truyền thừa có hai, huyết mạch và đạo pháp. Nghe ra ý, Vương Sĩ Nhân vội vàng đáp: Dạ bẩm đại sư, đời người quý ở truyền thừa. Người thường truyền bằng huyết mạch cha con, còn tăng nhân truyền bằng đạo pháp thầy trò. Nghe vậy, hòa thượng gật đầu hài lòng, lại hỏi tiếp: Vậy nếu thí chủ được linh phù này, có đi báo thù hay không? Vương Sĩ Nhân lúng túng lại quay đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh khẽ lắc đầu. Hắn liền đáp: Dạ có linh phù rồi, lại càng không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Câu trả lời khá mơ hồ. Chẳng nói chắc, nên hòa thượng không vạch ra, chỉ ôn tồn mà nói: Linh phù này là thần vật, người được phù dẫu chưa thành tiên cũng là thân nửa tiên, nên biết nhìn xa, giữ chính, đừng nghiêng lệch, đừng thiên kiến. Vương Sĩ Nhân gật đầu. Hòa thượng không hỏi nữa. Sau khi niệm một câu Phật hiệu, ông ta đưa tay trao đồng phù cho Vương Sĩ Nhân, sau đó chắp tay biến mất. Sau khi mà Vương Sĩ Nhân xuống đài thì vội vàng đi tới chỗ Trường Sinh cảm tạ. Trường Sinh xua tay mà nói: Người chưa nghe ra được ẩn ý câu cuối cùng của ông ta. Ông ta khuyên chớ thiên lệch, chính là nhắc ngươi đừng đi báo thù đó. Vương Sĩ Nhân trao mày. Trường Sinh không nói thêm gì. Khi hắn rời đi rồi thì đại đầu khẽ hỏi: Ở Vương gia, sao lão hòa thượng đó ngăn hắn báo thù vậy? Ngươi đoán thử xem. Chắc là vì oán oán tương báo vô cùng ư? Trường Sinh lắc đầu. Hay là vì từ bi khoan dung vậy? Hắn vẫn lắc. Thế thì vì sao nhỉ? Trường Sinh bèn đáp: Vương Sĩ Nhân đã từng nói, kẻ thù hắn võ công cao, tu vi thâm hậu, nếu đối phương thật sự muốn giết, đã chẳng để hắn sống, chỉ nhục mạ mà thôi. Vậy nên hòa thượng nhắc là phải nhìn sự việc cho công bằng vào. Ờ nhỉ, đúng rồi, hóa ra là kẻ kia vốn không định giết hắn. Đại đầu gật gù. Vậy sao Vương gia không nói thẳng cho hắn? Trường Sinh thản nhiên mà đáp: Bởi vì ta đâu biết rõ trong chuyện đó có ẩn khúc gì. Chưa trải qua khổ của người thì đừng vội khuyên người khác buông bỏ. Đại đầu gật gù. Cũng đúng, chúng ta đâu biết Vương Sĩ Nhân kia đã chịu đựng những gì chứ. Nếu khuyên hắn buông hết thù hận, chẳng phải như kẻ đứng ngoài nói chuyện sao cho dễ dàng chứ. Thấy Trường Sinh không đáp, ngồi bên trái đại đầu là Thích Huyền Minh. Hắn lên tiếng: Ở Vương gia, ngài vốn là người trong đạo môn, sao lại có thể hiểu rõ giáo nghĩa của Phật môn như vậy? Ta hiểu không phải là giáo nghĩa Phật môn, mà là những quy luật căn bản mà thôi. Trường Sinh thản nhiên mà đáp. Nhiều chuyện thoạt nhìn cao thâm khó hiểu, kỳ thực là đều có quy luật. Đạo gia hay Phật gia thì mục đích tu hành đều là tự độ và độ người. Chỉ là đạo gia cửa vào cao, khó nhập môn. Còn Phật gia cửa vào thấp hơn, dễ nhập môn. Trường Sinh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Có câu tục ngữ, giàu học đạo, nghèo học Phật. Xưa nay đạo gia thường được quan lại sĩ tộc sùng tín. Còn Phật gia thì phần nhiều là tín đồ, bách tính nghèo khổ. Đó cũng là do sự khác biệt trong giáo nghĩa. Đạo gia trọng sinh mệnh, còn Phật gia đề cao bình đẳng chúng sinh. Chúng sinh đông đảo hơn rất nhiều so với kẻ tu tiên. Bởi vậy tín đồ Phật môn cũng đông đảo hơn tín đồ đạo môn. Thích Huyền Minh trầm ngâm suy nghĩ, đại đầu lại chen vào nói: À Vương gia, vậy rốt cuộc đạo gia hay là Phật gia lợi hại hơn nhỉ? Không thể nói ai lợi hại hơn được. Trường Sinh lắc đầu. Luận về cảnh giới thì Phật Tổ và Tam Thanh tương đương nhau. Nói theo đạo môn thì đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bốn vị Đại Bồ Tát thì tương đương với cả Đại La Kim Tiên. Còn các Bồ Tát La Hán thì gần giống như là Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên. Tiên gia chia làm 5 bậc, còn Phật gia chia làm 3 cảnh giới, vốn khó có thể so sánh chính xác được. Ý của ta không phải là ai đánh giỏi hơn ai, mà là... nói sao nhỉ? Đại đầu gãi đầu khó tìm lời. Trường Sinh hiểu ý của hắn liền hỏi. Ý của ngươi muốn hỏi là ai mới là đúng đắn hơn có phải không? Đúng rồi. Đại đầu liên tục gật đầu. Trường Sinh trầm ngâm rồi nói. Nếu nói sâu xa thì ngươi khó hiểu. Vậy ta nói thẳng. Đạo sĩ thường nghiêm khắc khó gần. còn hòa thượng đa phần hiền hòa dễ tính. Đó chính là do giáo nghĩa khác biệt. Thí dụ như Thích Huyền Minh, ngươi suốt ngày gọi là ngoại hiệu của hắn, trêu chọc hắn, nhưng hắn chẳng làm gì ngươi. Nhưng nếu đổi lại đạo sĩ thì e rằng đã sớm đánh ngươi rồi. Lại như ta vậy, ngoài mấy người các ngươi, ta ít khi thật lòng với ai khác. Ta cho rằng họ không hiểu ta, kết giao cũng là vô nghĩa. Ta và Thích Huyền Minh hành sự khác nhau, nhưng ngươi có thể nói ai đúng ai sai không? Vẫn chưa hiểu cho lắm. Đại đầu cười gượng. Trường Sinh bất lực lắc đầu. Vậy ta ví dụ thế này. Khi leo núi, chúng ta đi theo sườn bắc, dốc đứng, khó đi nhưng mà nhanh. Người khác thì lại chọn sườn nam, thoai thoải, dễ đi nhưng tốn thời gian. Kết quả cuối cùng là đều lên được núi, nhưng lối đi khác nhau mà thôi. Đại đầu nghe xong thì khẽ gật gù, ra vẻ là hiểu lắm, nhưng hình như là vẫn chưa thông, chỉ đang cố tỏ ra hiểu biết mà thôi. Trường Sinh cũng chẳng buồn nói thêm nữa, đưa mắt nhìn quanh. Khi mà mấy người đang trò chuyện thì đã có mấy người lặng lẽ rời đi, trong đó có cả Vương Sĩ Nhân vừa nhận được đồng phù. Lúc này ghế đá ngoài sân đã trống đi rất nhiều. Trường Sinh ước chừng trong tiên cung còn khoảng hơn 200 người nữa. Trong số đó thì số người chưa từng thượng đài còn dưới 160. Một lát sau thì dưới Thái Cực Thạch Đài lại dâng lên làn hắc khí. Lần này xuất hiện vẫn là âm quan đến từ địa phủ. Ông ta mặc quan phục địa phủ, tuổi đã ngoài 70, lưng còng, tay chống một cây gậy đen bóng loáng do thường xuất hiện ma sát. Lão âm quan này vừa hiện thân, thần sắc ôn hòa, giọng hiền từ. Chư vị hữu lễ, lão hủ vốn là thổ địa Tây Lương, đã nhập tiên ban nhiều năm nay, nay giáng phàm lịch kiếp, theo lệ phải đem hộ thân đồng phù thiên đình ban thưởng chuyển giao cho các chư vị. Quy củ mọi người hẳn đã biết, lão hủ đây không nhiều lời nữa, nào chúng ta bắt đầu thôi.